Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, thứ 218 chương tiệc sinh nhật hội. Hôm nay hai canh, Kỳ Hàn đến đây nơi đây, vừa rồi biết được Nghi Châu vì sao nghèo khó căn bản. Liền là nơi đây dân chúng giống như năm bè bảy mảng. Đều dựa vào thiên ăn cơm, không có tiến thủ chi tâm, căn bản không có nghĩ tới muốn thay đổi hiện trạng. Chỉ dựa vào kia sau đó ở vào 10 vạn đại quân là không thể nào thay đổi toàn bộ Nghi Châu. Ở bách tính trong lòng, người đương quyền cũng chỉ hội bóc lột chèn ép, sẽ không quản bách tính chết sống. Kỳ Hàn chính là muốn thay đổi bọn họ thâm căn cố đế tư tưởng. Muốn đem một đoàn tán xa ngưng kiên thạch, bởi vậy mới có thể cùng Đường Toàn chờ người trình diễn vừa ra liều mình cứu người tiết mục. 3 ngày sau, liền là Thanh Suối Trấn đê đập khởi công ngày. Kỳ Hàn liền đứng ở đê đập trên, gió thổi tay áo tung bay, nhìn đê đập đối diện bị hồng thủy chìm ngập ruộng tốt trong lòng đau lòng. Thanh Suối Trấn Bắc Ngạn sở dĩ có thể bảo tồn, đều dựa vào một đê đập ngăn cản tàn sát bừa bãi hồng thủy hóa giải hồng thủy lan tràn. Bản vương chính là muốn xây dựng một có thể chống đỡ 100 năm hồng thủy. Kiên cố bất thúc đê đập, đây là tạo phúc hậu thế đại sự, cần dân chúng đồng tâm hiệp lực, còn những thứ ấy ruộng tốt bị phá hủy dân chúng. Bản vương hội theo thu lương trung bát ra một phần làm phụ cấp. Chỉ cần có ta Lang vương ở, tuyệt đối sẽ không nhượng Nghi Châu con dân đói bụng. Tô Hoản nhìn đê đập trên kia mặt bài thi thân ảnh. Tuy là vẻ mặt ôn hòa, trong thanh âm mang theo không cho lờ đi uy nghiêm. Cùng sinh đều đến vương giả xu hướng, nghe thấy bách tính hoan hô ủng lập thanh âm, bây giờ Kỳ Hàn sâu được dân tâm, đại cục ổn định, bọn họ rốt cuộc có thể quá thượng an ổn hiền hòa cuộc sống. Thời gian trôi qua đảo mắt quanh năm, 4 năm sau, đầu tháng 3 tam là của Tô Hoản sinh nhật, Kỳ Hàn muốn vì Tô Hoản đại bày tiệc rượu, cùng dân cùng lạc, âm lịch đầu tháng 3 tam, lấy là người gian mùi thơm ngày tháng 4. Hoàng hôn bao phủ xuống, chân trời thưa thất tinh quang, trăng non treo ở 9 tầng trời cao, Lang vương phủ ngoại thi công rộng rãi trên quảng trường, 4 phía đều là đồng đen đèn trụ, mặt trên đốt cây đuốc đài, đem quảng trường chiếu lên sáng rực, sớm đã dựng trên đài cao, Kỳ Hàn một thân màu xám bạc ám sắc hoa văn gấm hoa phục. Ngũ quan ngày càng cương nghị uy nghiêm. Bên cạnh ngồi ngay ngắn một thân màu tím hoa phục Tô Hoản. 4 năm thời gian, Tô Hoản ngày càng độc cụ ý nhị, dịu dàng trung mang theo thành thục quyến rũ. Trong lòng 2 tuổi tả hữu nam anh, là 2 tử của bọn họ thần nhi. Phấn nộn ra thịt, ngũ quan xinh xắn cực kỳ giống nhi lúc Kỳ Hàn, nằm bò ở Tô Hoản bả vai ngủ say. Trong miệng nước miếng dịch làm ướt vai cõng, lại là luyến tiếc đem đứa nhỏ buông. Rất sợ đánh thức hắn, bên cạnh Nguyệt Nhi đi hướng đến đây, cung hạ thân tử đạo, chủ nhân, đem tiểu thế tử giao cho Nguyệt Nhi đi, một hồi còn muốn cử hành yến hội đích xác không thích hợp ôm thần Nhi. Thế nhưng thần Nhi đứa nhỏ này từ nhỏ cũng rất dính nàng. Thấy hắn khóc khóc trong lòng đau tiếc, vừa rồi vẫn ôm, Nguyệt Nhi là đã hơn 1 năm trước đây mới tới đến Nghi Châu. Đệ đệ của hắn đã ở thi hành nhiệm vụ lúc bỏ mình. Nàng đến đây là vì báo đáp Tô Hoản ân tình, bởi vì nàng từng là của vệ vô ngân thủ hạ, Tô Hoản sợ nàng là vì hoàng hậu phái tới Nam Vùng. Không cần nàng báo ân, nàng nói đệ đệ cũng không có, trời đất bao la không còn hắn đất dung thân, Tô Hoản cũng động lòng trắc ẩn, bất quá đã hơn 1 năm quá khứ, Nguyệt Nhi vẫn luôn ở tận tâm tận lực hầu hạ. Trong lòng cũng ít mấy phần cảnh giác, thần Nhi mềm nộn tiểu tay đáp trên vai thượng, rất luyến tiếc hắn ra cách ôm ấp, như không phải là vì tham gia yến hội, thật không nỡ nhượng hắn ly khai chính mình, ân, cẩn thận không muốn đánh thức bên cạnh Kỳ Hàn thấy Tô Hoản trong con ngươi lộ ra nồng đậm yêu. Thương, từ có thần Nhi, Tô Hoản muốn vội vàng loại tăng nuôi tằm, còn muốn trông nom đứa nhỏ còn có hắn. Thân là vương phi trương thì có độ thưởng phạt phân minh. Thân là mẫu thân yêu thương có thêm. Thân làm vợ dịu dàng hiền lương vi phu san sẻ. Mỗi một mặt đều chiếu cô tới. Hiền lương thục đức, được phụ như vậy, phu phục gì cầu, chính là thấy nhìn nàng vất vả, mới nghĩ muốn cử hành yến hội. Nguyệt Nhi cẩn thận nhận lấy đứa nhỏ, dùng cánh tay kéo, sau đó dùng ống tay áo che chở hắn, dự phòng ánh lửa dẫn tới con muỗi cắn được đứa nhỏ. Thấy nàng như vậy cẩn thận, trong lòng cũng liền an tâm rất nhiều. Kỳ Hàn mâu quang nhìn về phía Tô Hoàn, thần nhi có Nguyệt Nhi trông nom cứ việc yên tâm, Tô Hoàn yếu ớt mỉm cười. Biết tâm tư của hắn, hảo, liếc mắt nhìn thần nhi, mâu quang lại nhìn về phía bên trái Hạ Thủ ngồi ca ca cùng chị dâu. Ca ca Tô Cẩn đơn giản dịch dung mạo, bây giờ ở lại Kỳ Hàn bên người nhậm chức. Ca ca nhi tử gọi danh Tô Một Nặc năm nay đã 4 tuổi. Cơ linh nghịch ngợm, đánh vào từ trong bụng mẹ trong bụng liền thích uống rượu. Nhìn cũng không tượng chị dâu cũng không tượng ca ca, cực kỳ giống hắn cậu Mục Tư Năm. Mỗi khi nhìn thấy Một Nặc, Mục Bội Linh Tổng sẽ nghĩ tới phụ mẫu của chính mình còn có ca ca. Chỉ là bọn hắn vô pháp hồi kinh, sợ bị người phát hiện sẽ liên lụy người nhà. Bọn họ phu thê hai người rất ân ái. Không thể hồi kinh là Tô Cẩn đối Mục Bội Linh trong lòng nhất kiện việc đáng tiếc. Tiểu Chiêu chưa có tới. Bây giờ vừa sinh sản quá. Thân đồ với nàng thương yêu có thêm. Bây giờ đã là hai đứa bé mẫu thân. Không thể không đề một việc liền là phụ thân ở đi tới Nghi Châu năm thứ hai mùa đông chết bệnh. Phụ thân gặp được Một Nặc sinh ra. Tô gia huyết mạch kéo dài. Cũng không tiếc nuối, ca ca cảm thấy mẫu thân đã tha thứ phụ thân cũng đúng bỏ rơi mẫu thân tâm sinh hồi ý. Đem hai người hợp táng cùng một chỗ, cũng hiểu rõ mẫu thân khí phụ khúc mắc, mà ngồi phía bên trái Hạ Thủ chỗ ngồi Lăng Ngạo Thiên. Một năm trước trải qua chính mình mấy lần làm mối, hắn cùng với muội muội Tô Ngọc rốt cuộc hỉ kết liên lý. Hai người cũng coi như tương kính như tân. Tiệc sinh nhật hội bắt đầu, Kỳ Hàn vì Tô Oản chuẩn bị yên hoa hội, nhìn kia sán lạn yên hoa không trung nở rộ, thật hy vọng chớp mắt phương hoa vĩnh ở, nâng lên con ngươi chống lại Kỳ Hàn dịu dàng trong mắt. Tim của hắn môi của hắn của nàng mi tâm khóe mắt đô mang theo vô tận nhu tình. 4 năm đến bị hắn như vậy thương yêu, chưa bao giờ hối hận chính mình lúc trước kiển trạch, chỗ tối trong góc Tô Doanh. Hâm mộ ghen ghét trong mắt đang ngó chừng hai vợ chồng. Chính mình luận hình dạng đâu thua kém nàng. Dựa vào cái gì hắn chính là vương phi. Một hồi nàng liền muốn lấy chúc thọ vì danh hiến vũ. Nàng cũng không tin lấy chính mình mỹ mạo. Không thể dẫn tới hắn mâu quang. Khói lửa tắt, ca vũ khởi. Tô Doanh mang theo hơn 10 tuyệt vời linh nữ tử nhẹ nhàng khởi vũ. Kiều diễm tướng mạo, thướt tha dáng người. Thật sâu hấp dẫn kim qua, Tô Doanh khóe mắt dư quang nhìn về phía Kỳ Hàn, hết sức có khả năng cho thấy của nàng kiều mị, ánh mắt hàm mà không lộ, mấy năm này nàng đã thu lại lúc trước tùy hứng, Tô Hoàn cũng không hiểu biết hắn đối Kỳ Hàn tâm tư. Tô Doanh chính là biết lấy Tô Hoàn cá tính, nếu như biết tâm tư của hắn, nhất định sẽ từ giữa làm khó dễ, trên đài cao Tô Hoàn nhìn nhẹ nhàng khởi vũ Tô Doanh. Mấy năm này tính tình của nàng thu lại rất nhiều, đang nhìn đến kim qua kia mơ màng ánh mắt, kim qua bây giờ lấy là môn hạ tặc táo, chủ quản Nghi Châu thành trị an, kim qua thích Tô Doanh mọi người rõ như ban ngày, Tô Doanh lại với hắn rất lạnh, bây giờ Tô Doanh vừa qua khỏi cập kê chi năm, cũng tới nói hôn luận gả thời gian, Tô Doanh vũ tát, dịu dàng tiến lên thi lễ, Tô Doanh chúc tỷ tỷ phương thần thọ vĩnh năm. Tô Hoản ôn tồn mỉm cười đạo, tạ muội muội tâm ý. Tô Doanh khom người lui ra, khóe mắt dư quang lại là nhìn về phía Kỳ Hàn, thấy hắn mâu quang đều là chú ở lại Tô Hoản trên người. Môi nhì khẽ nhếch sớm muộn có một ngày, ta sẽ nhường ngươi quỳ gối ở ta quả lựu váy hạ. Tô Doanh vừa mới vừa đi tới bên cạnh, Tô Ngọc cùng Mục Bội Linh mang theo đông đảo nữ tử. Trong tay xả một trường ba trượng tam cẩm tú mặt trên, 5 màu tranh hoa điểu, bích hồ sơn thủy, chi nội trường mãn liên hà, gấm lý ở lá sen thấy chơi đùa, ven hồ hoa mẫu đơn nở rộ, phồn thịnh một gốc cây đại cây ngô đồng nở đầy diễm lệ ngô đồng hoa. Trung gian có một đối phượng hoàng, bốn phía cầm điểu bay đầy trời vũ, uyên ương ở bích trong nước chơi đùa, minh diễm tươi sống, thêu công tinh tế, mục bội linh giới thiệu, này cầm tú trường ba trượng tam, theo kéo sợi gấm 100 tỷ muội dùng buổi tối thời gian đẩy nhanh tốc độ, dùng 100 thiên thời gian thêu hoàn thành, thư gấm bao gồm phượng xuyên mẫu đơn, bách điểu triều hoàng, phượng tê ngô đồng, uyên ương hí thủy, cá nước chi cùng, phượng cầu hoàng, tô ngọc cũng tiến lên dịu dàng thi lễ đạo. Trúc tỷ tỷ cùng lang vương loan phượng cùng trăm năm hảo hợp. Tô Hoản con ngươi chung trong suốt, muốn biết này đó bọn tỷ muội ban ngày lý còn muốn làm công. Thay phiên đẩy nhanh tốc độ, chỉ là một nho nhỏ sinh nhật lại làm cho các nàng như vậy lo lắng. Tô Hoản đề làn váy đi xuống đài cao, cúi người hành lễ, hướng đông đảo bọn tỷ muội nói cảm ơn chị dâu Ngọc Nhi muội muội còn có đông đảo tỷ muội quà mừng, ngắn mấy năm công phu. Nhi Châu Thành thêu dệt tỷ lệ hào, thêu công tinh tế mà nghe tiếng, Tô Hoản là chúng nữ chi thủ sâu thụ kính yêu. Hết chương.